Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 195, hợp tác. Kia, tên kia, mạnh như vậy, váy vàng thiếu nữ cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt cứng ngắc trên mặt. Thậm chí không khỏi rụi rụi con mắt, một hồi lâu sau, mới nói ra một câu nói như vậy, sinh ra ở đại quý tộc gia tộc. Nàng tầm mắt tự nhiên không thấp, theo giao thủ bên trong, nàng tự nhiên có thể đánh giá ra cùng đối phương giao thủ bốn người. Thực lực tất cả đều là hung huyết chiến sĩ, mà như vậy dạng trọn vẹn bốn vị hung huyết chiến sĩ. Thế mà tại ngắn ngủi một hồi thời gian, liền bị đối phương cùng một con báo liên thủ giết, có thể nghĩ đối phương này một người một báo thực lực cường hãn. Thật mạnh! Nữ tử váy trắng cũng là trong mắt mang theo kinh hãi. Báo hình huyết thú cường là khẳng định, dù sao ba cái hung huyết chiến sĩ tại báo hình huyết thú trước mặt, thế mà vẻn vẹn kiên trì một lát cũng đã bị giết. Đồng thời dưới cái nhìn của nàng, Grey đồng dạng cực mạnh, đối mặt một vị hung huyết chiến sĩ, thế mà vẻn vẹn vài chục lần giao thủ cũng đã chém giết. Cho dù là tu luyện đặc thù huyết pháp nàng, cũng chưa chắc có thể làm được. Nàng rốt cuộc hiểu rõ đối phương mang theo đại lượng tài phú lực lượng vị trí. Cũng rõ ràng một lần kia hướng về phía đối phương thỉnh cầu đáp ngồi xe ngựa, lọt vào đối phương cự tuyệt nguyên nhân. Hiển nhiên, đối phương là bởi vì xe ngựa ở trong có giấu một con báo hình huyết thú, cho nên mới cự tuyệt các nàng. Kia không phải là cuồng cấp huyết thú ngự phong báo. Váy vàng thiếu nữ ánh mắt kinh ngạc nhìn qua tùy tiện chém giết ba cái hung huyết chiến sĩ báo hình huyết thú, không sai được, một người mặc màu vàng chiến trang, trên mặt có không ít nếp nhăn nam tử cưỡi ngựa xuất hiện tại bên cạnh xe ngựa. Sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng nói, Craigy thúc thúc, đối mặt con kia ngự phong báo, ngươi có nắm chắc không? Phát giác được nam tử sắc mặt ngưng trọng, nữ tử váy trắng trong lòng giật mình, không khỏi hỏi, không bị thua, nhưng muốn thắng cũng rất khó. Người mặc màu vàng chiến trang nam tử Craigy nghiêm túc nói. Nữ tử váy trắng cùng váy vàng thiếu nữ liếc nhau, theo trong mắt đối phương đều có thể nhìn thấy nồng đậm kinh hãi. Người mặc màu vàng chiến trang nam tử Craigy là phụ thân của bọn hắn phái tới bảo hộ các nàng an toàn. Là hàng thật giá thật cuồng cấp huyết chiến sĩ. Hơn nữa có được phong phú kinh nghiệm thực chiến, càng là đã từng đi lên chiến trường. Mà chính là người như vậy, lại nói lên, không bị thua, nhưng muốn thắng cũng rất khó. Như vậy, có thể nghĩ cái này ngự phong báo thực lực cường đại. Lúc này trong lòng hai người đều là vô cùng may mắn. Mặc dù oán trách đối phương bất cận nhân tình, nhưng cuối cùng vẫn không có vì vậy liền xử lý đối phương. Bằng không mà nói, thật là kết một cái đại địch. Mặc dù lấy gia tộc các nàng thực lực, cũng không e ngại, thế nhưng là nơi này cũng không phải là gia tộc các nàng lãnh địa. Các nàng cũng chỉ có hiện tại những này thực lực mà thôi. Tiểu thư, ta đề nghị cùng đối phương hợp tác. Người mặc màu vàng chiến trang nam tử Craigy hơi trầm ngâm sau, nghiêm túc nói, hợp tác. Nữ tử váy trắng nhíu mày, suy tư trong đó khả năng. Nàng tự nhiên rõ ràng người mặc màu vàng chiến trang nam tử Craigy nói như thế nguyên nhân. Bây giờ đối phương lọt vào cướp giết, mà các nàng cũng giống như thế, lại hai phe thực lực đều là không yếu. Nếu là có thể lẫn nhau hợp tác, hoàn toàn chính xác lại càng dễ vượt qua lần này nguy cơ. Nghĩ được như vậy, nàng phân phó váy vàng thiếu nữ lưu trong xe ngựa, chính mình thì là mang theo mặc màu vàng chiến trang nam tử Craigy đi theo, hướng về đối phương đi đến, đem bốn người vũ khí cùng ví tiền thu sạch giao nộp. Ôm một đống vũ khí, Gray chuẩn bị trở lại trở về xe ngựa, mau rời khỏi. Báo hình huyết thú chiến lực làm hắn có chút ngoài ý muốn. Đối mặt với ba vị hung huyết chiến sĩ, biểu hiện ra chiến lực vượt ra khỏi hắn dự đoán. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân, bởi vì bạo báo hình huyết thú cũng không có huyết thú năng lực. Lại hoặc là nói nó huyết thú năng lực liền nhục thể năng lực nguyên nhân. Báo hình huyết thú là hắn khống chế bốn cái cuồng cấp huyết thú bên trong duy nhất một con thực lực không có suy giảm cuồng cấp huyết thú. Nếu là một con chiến lực hoàn chỉnh cuồng cấp huyết thú, có thể có loại biểu hiện này cũng liền không kỳ quái. Này là muốn làm gì? Bất quá đúng lúc này, hắn nhìn thấy nữ tử váy trắng cùng một người mặc chiến trang màu vàng nam tử đi tới. Hắn nhíu nhíu mày, ra hiệu đuổi ngựa người hầu tới đem đoạt lại vũ khí ôm vào trong xe. Chính mình thì là chờ đợi đối phương đến. Báo hình huyết thú triển hiện ra thực lực, làm niềm tin của hắn thật nhiều. Lại thêm trên người còn có cổ tay. Hắn ngược lại muốn xem đối phương muốn làm cái gì. Hợp tác, Gray ngoài ý muốn nhìn qua nữ tử váy trắng. Hắn nghĩ tới đủ loại nguyên nhân, lại không nghĩ rằng đối phương là tới tìm kiếm hợp tác. Bất quá hắn cũng không có lập tức bác bỏ. Nữ tử váy trắng đề nghị này làm hắn quả thật có chút dị động. Đối phương đấu giá được chuôi này thanh đồng cấp ma lực vũ khí. Hẳn là cũng bị để mắt tới. Hai phe tình cảnh giống nhau. Nếu là hợp tác, này đối với song phương đều có chỗ tốt. Tất nhiên, tiền đề muốn xem thực lực đối phương như thế nào. Như quả thực lực của đối phương hoàn toàn là liên lụy lời nói, hắn tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Cho nên hắn mở miệng hỏi, ta cần phải biết các người đại khái thực lực mới có thể quyết định. Đối với Gray trả lời, nữ tử váy trắng cũng không có ngoài ý muốn. Bọn họ làm sao lại không phải là bởi vì thấy được Gray thực lực cường đại mới sinh ra tìm kiếm hợp tác ý nghĩ. Cuồng huyết chiến sĩ một vị, hung huyết chiến sĩ bốn vị. Nói đến đây, nàng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh người mặc màu vàng chiến trang nam tử. Người mặc màu vàng chiến trang nam tử ngầm hiểu, một tay đưa ra, bàn tay mặt ngoài lập tức huyễn hóa ra một con hung thú lợi trào. Đây là thực lực đạt tới cuồng cấp sao? Mới năng động dùng, mô phỏng hình, không thể nghi ngờ. Ta đáp ứng, thấy thế, Grunt không do dự nữa, gật đầu đáp ứng. Cả hai cùng có lợi cục diện, không có lý do không đáp ứng. Xe ngựa lần nữa xuất phát, chỉ là lần này, Gray xe ngựa cũng gia nhập vào hai nữ tử đội ngũ ở trong. Hai nữ tử đến từ Cumberland Hầu Tước Lĩnh, cái này lãnh địa vừa vặn ở vào Sydney Hầu Tước Lĩnh bên cạnh. Nếu là điều chỉnh lộ tuyến, có thể cùng nhau tiến lên thời gian 7-8 ngày. Hai phe hợp tác. Một đường tiến lên, hai ngày sau chạng vạng tối, hai bên dựng trướng bồng đóng quân giã ngoại. Cẩn thận, bỗng nhiên, Griffith biến sắc, lớn tiếng cảnh báo, mà liền tại hắn phát ra nháy mắt sau đó. Siêu, siêu, siêu, trọn vẹn hơn 10 người theo bên cạnh trong rừng cây đột nhiên xông ra. Đằng đằng sát khí đánh tới. Hồng ngoại năng lực nhận biết mặc dù có thể cảm giác được trốn ở trong rừng cây mục tiêu. Bất quá bởi vì là thông qua bức xạ nhiệt năng lực nguyên nhân, cho nên khoảng cách có phần ngắn, vẻn vẹn chỉ có 2 đến 30 mét khoảng cách. Vượt qua khoảng cách này, hắn liền không cách nào cảm giác. Phần phật, trong đó có 8 người, trực tiếp thi triển ra huyết thú năng lực, vòi rồng. Màu da cam hỏa cầu, thủy tiễn, cùng nhau hướng về Gray bọn họ tập ra, bá, bá, bạch, hướng về phía Gray đánh tới chính là hơn 10 mấy mai thủy tiễn. Gray nhanh chóng tránh né mất trong đó mấy viên, sau đó hai cánh tay tựa như hai mặt tấm thuẫn. Cản trước người, đem hai cái không tránh kịp thủy tiễn cản lại. Hiểu trừ của mình nguy cơ, Gray nhìn phía chính vọt tới bên này hơn 10 người, sắc mặt thượng mang tới ngưng trọng, này hơn 10 người bên trong, lại có trọn vẹn 8 người có thể thi triển huyết thú năng lực. Nói cách khác chí ít có 8 vị hung huyết chiến sĩ. Hơn nữa đội ngũ ở trong có nhiều như vậy, vị hung huyết chiến sĩ há lại sẽ không có cuồng huyết chiến sĩ. Siêu, lúc này, kia hai nữ tử đội ngũ đã nghênh hướng này hơn 10 người. Nữ tử váy trắng cũng ở trong đó. Nghĩ nghĩ, Gray gọi ra báo hình huyết thú, cũng nhào tới, lấy kia hai nữ tử đội ngũ thực lực, cộng thêm thực lực của hắn. Đối mặt này hơn 10 người, hẳn là có sức đánh một trận. Nếu quả như thật không địch lại, làm báo hình huyết thú mang theo chính mình trốn đi cũng không muộn. Keng, keng, keng, hai bên rất nhanh liền đưa trước tay. Hơn 10 người ở trong một người, chủ động đón nhận người mặc màu vàng chiến trang nam tử. Sau khi giao thủ cũng không có rơi xuống hạ phong, là cuồng huyết chiến sĩ không thể nghi ngờ. Mà đối mặt với đánh tới Gray cùng báo hình tuyển thủ, hơn 10 người bên trong, lúc này có một người đón nhận báo hình huyết thú, hai người đón nhận Gray, nghênh tiếp báo hình huyết thú người. Đối mặt nhanh chóng theo khía cạnh đánh tới báo hình huyết thú, thế mà mau lẹ phản ứng lại, đảo ngược một đao bức lui báo hình huyết thú. Thình lình cũng là một vị cuồng huyết chiến sĩ. Hai vị cuồng huyết chiến sĩ thấy một màn này, rứt trong mắt co rụt lại. Đối mặt hắn cùng hai nữ tử đội ngũ tạo thành cường đại tổ hợp, như cũ dám xuống tay, quả nhiên là có lực lượng. Thế mà khoảng chừng hai vị cuồng huyết chiến sĩ, thế mà có thể cầm được ra hai vị cuồng huyết chiến sĩ. Để mắt tới bọn họ đến tột cùng là cái gì thế lực, lại hoặc là nhiều cái thế lực liên hợp lại cùng nhau. Trên thực tế, Gray phỏng đoán tiếp cận sự thật, này một chi đột kích đội ngũ từ mấy thế lực tạo thành, làm Gray cùng hai nữ tử giá cao đấu giá mua dưới giá trị vượt qua 100 vạn đồ vật sau. Những thế lực này liền đi theo bọn họ, chỉ là hai phe triển lộ ra thực lực vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Lại cuối cùng làm bọn hắn không tưởng tượng được là hai phe thế mà sát nhập lại với nhau, bám theo một đoạn. Mắt thấy Gray cùng hai nữ tử đội ngũ càng chạy càng xa, nhưng cũng không có tách ra ý tứ. Cuối cùng bọn họ cũng lựa chọn liên hợp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.